Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 134, nguyên lai chiêm chiếp lại vẫn hội lạc đường. Nhà của chúng ta nhiều ngày như vậy, hoàn toàn không có phát hiện chuyện này. Theo chủ thị khu lạc đường đến Kim Ô Thị, điều này cũng thật sự là lạc đường quá xa chút. Tống Miên Miên có chút cảm thán, nhìn xem nhà mình nuôi đoạn thời gian tiểu chim sẻ đối với nam nhân trước mặt đặc biệt thân mật. Tống Miên Miên đáy lòng 3 phần hoài nghi biến thành 7 phần tin tưởng. Điều này cũng thật sự là rất có duyên. Đang tại trong phòng bếp bận việc lão thái thái duỗi ra đầu đến. Tiếu đạo, cơm tối đã chuẩn bị xong. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm à. Hôm nay nhất nồi khoai tây hầm cách thủy ngỗng. Rau xanh xào cỏ linh lăng rau. Còn có cà chua trứng trắng cùng dầu muộn quả cà. Lại đến chút quả táo rượu. Hoan nghênh ba vị đến nhà của chúng ta đến. Về sau kính xin ba vị chiếu cố nhiều hơn. Tống Miên Miên đi theo bà ngoại sau lưng đem đồ ăn bưng lên bàn. Tống Miên Miên mặc dù là cao cấp gieo trồng sư, trước mặt ba người này cũng gần kề chẳng qua là bảo tiêu. Nhưng Tống Miên Miên một nhà ba người hoàn toàn không có bất kỳ người nào cảm giác mình so những người khác tài trí hơn người. Tại Tống Miên Miên xem ra, gieo trồng sư chẳng qua là một loại chức nghiệp mà thôi. Cùng với lão sư bác sĩ không có gì quá lớn khác nhau. Đối phương nếu như đến nhà các nàng đến bảo hộ nàng. Nhà các nàng tuy nhiên không cần cho đối phương ba người tiền công. Nhưng ngày bình thường ăn mặc chi phí nàng là tuyệt đối sẽ không thiếu đối phương. Nhà mình ăn cái gì đối phương hãy theo ăn cái gì. Nhà các nàng trực tiếp đem đối phương ba người trở thành đến đây giúp khách nhân. Ngược lại là Thạch Nhạc cùng Địch Tuấn hai người có chút kinh ngạc. Chỉ cảm thấy không hổ là bọn hắn thành chủ chọn chúng cao cấp gieo trồng sư chính là và những người khác không giống với, không chỉ có đào tạo ra gieo trồng tinh linh, có được cái kia các loại đặc thù thiên phú. Hơn nữa tự liên người cũng cực kỳ hiền lành, so với một ít tỷ khí ngạo thượng thiên cao cấp gieo trồng sư. Quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Tống Miên Miên bên này mấy người đang nói lời này, bên cạnh bị Phong Trạch Viêm một phát bắt được giữ tại lòng bàn tay chiêm chiếp. Thiếu chút nữa chảy ra hai bong bóng dòng nước mắt nóng. Thu thu thu, chủ nhân, ta vừa mới chính là thật cao hứng nha, không phải cố ý, tiểu chim sẻ rũ cụp lấy đầu, phát ra đáng thương tiếng rên rỉ, nó vừa mới thật sự quên ngày bình thường bay tán loạn lực đánh vào. Dù là coi như là hiện tại hình thể nhỏ đi, nhưng tốc độ cao phi hành hạ lực đánh vào, lại đủ để lập tức làm cho người ta đứt gãy vài cục xương. Thế nhưng chủ nhân đây không phải không có chuyện gì sao? Phong Trạch Viêm hai mắt híp lại, ngữ khí cũng không có chậm rãi nửa phần, thậm chí bởi vì vừa mới cái kia va chạm, càng làm cho hắn lời nói mang xương lạnh. Hừ, Xích Phong, ngươi đã quên lúc trước tới là ta đối với ngươi phân phó ư? Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ bên cạnh cái kia hắc miêu? Thu, chiêm chiếp bị chủ nhân đáy lòng truyền đến lời nói đóng băng được toàn thân run một cái. Liền lông chim đều nhanh muốn dựng lên, trợn tròn một đôi tròn căng mắt nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới phát sinh ở Kim Ô Thị sự tình. Chủ nhân của mình vậy mà tại chủ thị khu đều có thể biết được. Khó chẳng lẽ là nó vừa mới đi theo Phong Tức Điểu đi ra ngoài săn bắn lúc. Cái kia hắc miêu cáo trạng ư. Quá mức. Ngày bình thường giả bộ miêu xúc vô hại. Sau lưng vậy mà làm khởi cáo trạng như vậy tiểu nhân hành động. Thực tế lúc chiêm chiếp chứng kiến giờ phút này đang đuổi theo chính mình cái đuôi nhỏ. Khẽ điên. Xoay quanh tiểu hắc miêu lúc, tiểu chim sẻ càng bi phẫn, này ra hỏa quả thực chính là cái đùa giỡn tinh miêu. Không biết xấu hổ, cũng như vậy đại con mèo, lại vẫn cáo trạng, hừ, trực tiếp theo đáy lòng đã nghe được khế ước chịu thanh âm Phong Trạch Viêm. Lần nữa theo trong lỗ mũi hừ ra một đoàn khí lạnh, chằm chằm vào trong tay hắc vũ kim điêu, lạnh như băng trong lòng nói ra. Ngươi về sau không bao giờ còn hứa khi dễ cái kia mèo. Thu thu thu, có thể cái kia Miêu muốn khi dễ ta làm sao bây giờ? Chiêm chiếp có chút không cam lòng đều muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Vậy nghẹn, Phong Trạch Viêm không chút lựa chọn dưới đáy lòng nói ra. Một đôi mắt càng là tức giận chằm chằm vào nhà mình khế ước thú. Nhà mình khế ước thú thân là thập cấp hắc vũ kim điêu. Đừng nói là bình thường không cấp khế ước thú, coi như là bị 10 chỉ bát cấp khế ước thú vây công. Đối phương cũng chỉ có bị treo lên đánh phần, huống chi cứ như vậy một cái nhỏ tiểu hắc miêu. Hơn nữa, hắn là nhàm chán như vậy miêu ư. Hắn làm sao có thể không có việc gì đi khi dễ bản thân khế ước thú. Thu chiêm chiếp mất hứng, chiêm chiếp thương tâm, chiêm chiếp không bao giờ còn là chủ nhân thích nhất khế ước thú. Tiểu chim sẻ lông xù, đầu nghiêng một cái, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến rên rỉ một tiếng. Ngã vào Phong Trạch Viêm trong lòng bàn tay giả chết. Đáy lòng nhưng là tức giận bất bình. Lần này chiêm chiếp cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám làm cho mình đăm chiêu suy nghĩ xuyên thấu qua tinh thần lực chấn động. Truyền cho Phong Trạch Viêm mơ siêu đợi lần sau, các loại chủ nhân trở lại chủ thị khu về sau, nó lại khi dễ cái kia miêu. Hừ, đừng tưởng rằng nó không biết, thân là thành chủ Phong Trạch Viêm căn bản không có khả năng thời gian dài ly khai phủ thành chủ. Đối phương dù là mỗi lần ra ngoài săn bắn biến dị thú đều tận lực tại nửa tháng ở trong chạy về căn. Cứ, tránh cho căn cứ phát sinh mặt khác biến cố. Trong khoảng thời gian này nó trước hết nhẫn nó nhất nhẫn. Tốt chim không cùng miêu đấu. Đang tại đuổi theo chính mình cái đuôi tiêm chơi đùa sô-cô-la. Phảng phất giống như là lăng không cảm nhận được cái này cổ ác ý. Lông xù tiểu thân thể đánh cho cái run. Ba kỳ một tiếng lăn đến trên mặt đất, cái đầu nhỏ vô ý thức hướng bốn phía nhìn quanh mà bắt đầu. Thấy cái gì cũng không có phát hiện, lại vui vẻ bắt đầu chơi nổi lên cái đuôi của mình. Phong Trạch Viêm hoàn toàn không biết, nhà mình khế ước cú bằng mặt không bằng lòng, chuẩn bị nghĩ đến chờ hắn qua một thời gian ngắn hồi căn cứ. Lại đến khi dễ miêu. Hết chương.